đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám kim khủng trảo mang đến cảm giác đau thương gấp mấy lần, đây là khái niệm gì đây? Bỉ Bỉ Đông không thể dùng lời nói để hình dung, đối mặt với công kích của Hùng Quân, nàng cắn chặt môi dưới của mình, mới không làm mình mất mặt. Nhưng, sau nỗi đau lớn, sự gia tăng mà nó mang lại cũng rất lớn, các lực lượng mạnh mẽ tràn vào, mặc dù những lực lượng này chỉ là tạm thời, nhưng, sức mạnh như vậy là đủ để cho phép Đông đạt đến mức có thể chiến đấu với giới hạn. Nhìn Hùng Quân lại muốn đuổi giết con gái mình, Bỉ Bỉ Đông từ trong đau đớn bình tĩnh lại lập tức công kích Hùng Quân. Ngươi nói gì vậy, ngươi dám xem thường ta? Hùng Quân nghe sự trào phúng của Bỉ Bỉ Đông, phẫn nộ không thôi, lại một lần nữa giơ móng vuốt gấu lên, khiến cho hắn tự hào xé thiên trào hướng Đông Bỉ bắt tới. Phía bên kia, móng vuốt tinh long của Bỉ Bỉ Đông cũng hấp thụ đủ năng lượng tinh huy, nàng ra tay hết toàn lực. Tinh quang chi trảo, ẩn chứa tinh không chi lực lấp lánh tinh quang quang sắc bén trảo ảnh va chạm cùng một chỗ với móng vuốt sắc bén của Hùng Quân, hai bên ai cũng không phục ai, dốc hết toàn lực của mình, cuối cùng, toàn bộ mặt đất bị cỗ năng lượng khủng bố này nổ tung yên diệt một mảng lớn rừng rậm, hai người đứng chung quanh, đã hóa thành một mảnh đất cháy lộn xộn. Cơn bão năng lượng tan đi, bóng dáng của Hùng Quân và Bỉ Bỉ Đông hiện ra. Thân thể khổng lồ của Hùng Quân trải rộng vết thương, máu chảy khắp nơi, hắn cất trong hơi thở thô lỗ, cánh tay đang run rẩy, bộ dáng thật chật vật. Bỉ Bỉ Đông thì ngược lại, nàng không bị thương gì cả, nhưng tay phải đang hơi run rẩy. Năng lực của bi thương ma nữ, phát động vĩnh viễn tiêu hao một nửa hồn lực, nhưng mà càng cường đại, hồn lực càng bàng bạc, kỹ năng phát động bi thương ma nữ càng dài, sau khi hiệu quả chấm dứt, thời gian tăng phúc cũng càng dài. Hiệu ứng ma nữ buồn của Bỉ Bỉ Đông có thể kéo dài 3 phút, 3 phút có thể ăn bất kỳ cuộc tấn công nào, và tăng trưởng có thể kéo dài hơn 1 giờ. Là một khả năng nghịch thiên, nhưng nỗi đau mang lại là đánh thẳng vào linh hồn. Và dường như không có gì bị thương với Bỉ Bỉ Đông, nhưng không có cuộc tấn công. Lại một lần nữa, vết thương trên người càng tích tụ càng nhiều làm cho hai mắt Hùng Quân hiện lên một đạo khát máu, hắn múa vuốt sắc bén, lại hướng Bỉ Bỉ Đông giết qua. Liệt thiên trảo ám kim khủng trảo, liên tiếp công kích dày đặc không dứt. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông khẽ biến, tuy liên tiếp thừa nhận công kích của hắn, có thể mang đến cho mình tăng phúc càng ngày càng cường đại, nhưng loại đau đớn gấp mấy lần bị ám kim khủng trảo xé rách lại không dễ chịu như vậy. Nàng cũng toàn lực ra tay, sử dụng tinh quang trảo ứng kích Hùng Quân đồng thời lại phát động mộng yểm ma nữ năng lực không ngừng tan rã tinh thần lực của hắn. Trong rừng rậm ánh sáng màu vàng sậm và ánh sáng không ngừng xen kẽ với tinh quang. Hai đạo thân ảnh va chạm qua lại với nhau, dư ba giao phong, va chạm trên vách núi, thậm chí đem vách núi oanh nát nát. Cách chương.